Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 150, hoài nghi, kỳ thật Bùi Dịch luôn có chút lo được lo mất, cũng sợ nàng sinh khí, nàng nói lúc sắp đi, hắn dù không có buông tay ra, nhưng cũng không biết có thể dùng dạng gì phương pháp lưu nàng xuống tới. Lần sau cũng không tiếp tục giấu ngươi, không muốn chọc giận ta. Không nên đem ta nhốt ở ngoài cửa, nàng luôn có thể uy hiếp được hắn. Nhưng hắn nhưng lại không biết có thể lấy cái gì đến uy hiếp nàng. Từ đầu đến cuối ở trước mặt nàng, hắn đều không bỏ được làm nàng khó xử. Hắn dắt một nửa khác chăn mền che đậy tại trên thân hai người. Hô hấp của nàng dần dần nhẹ nhàng, bị hắn chăm chú chế trụ tay cũng không giống trước đó đồng dạng dãy dụa lợi hại. Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào, đem sự yếu đuối của mình cùng xót thương không che giấu chút nào hiện lên hiện tại trước mặt nàng. Giang Sắt nghĩ đến trong hộp thư hắn không nói gì thổ lộ. Nghĩ đến hắn phát tới những cái kia liên quan tới nước Pháp trang viên ảnh chụp. Nhớ tới hắn liên lạc không được mình thời điểm bối rối. Nhớ tới hắn từng nói qua dưới lưng, hầu Tây Lĩnh, sách. Thân thể chậm rãi liền mềm nhũn ra, tính cách của hắn luôn luôn coi trời bằng vung, giờ gặp rắc rối bị đánh, cũng cho tới bây giờ đều là cắn chặt răng không nói tiếng nào. Giang Sắt lúc nào gặp qua hắn dạng này, trong nội tâm nàng cảm thấy tức giận, rõ ràng bị chiếm tiện nghi chính là nàng, có thể lúc này Bùi Dịch thấp giọng cầu khẩn bên trong. Nàng nhưng lại không phát ra được lửa tới. Về sau chuyện gì đều nói cho ngươi, tha thứ ta một lần, có được hay không? Hắn nóng lòng muốn lấy được một cái làm hắn an tâm cam đoan. Hết lời ngon ngọt, Giang Sắt mới thở dài, do dự đưa tay đẩy hắn một chút. Người trước, trong mắt nàng mờ mịt lấy sương mù, ta không thở được. Thân thể của hắn mạnh mẽ ôm Giang Sắt trở mình, làm cho nàng nằm sấp trên người mình, nhớ tới vừa mới làm sự tình. Lại cảm thấy có chút ngượng ngùng, đem đầu chôn ở nàng trong tóc không chịu nâng lên, Giang Sắt điều chỉnh một chút ghé vào Bùi Dịch trên thân tư thế. Hai tay của hắn một mực vòng tại nàng bên eo, một bộ sợ nàng chạy dáng vẻ. Sắt Sắt, đêm nay nàng cùng ngươi nói cái gì? Nàng ngoan ngoãn nằm tại trong ngực hắn không dãy dụa nữa. Giống như không còn giống vừa mới đồng dạng sinh khí. Bùi Dịch sờ sờ tóc của nàng, không dám nhìn tới mặt của nàng. Hắn không có điểm tên đạo họ, nhưng Giang Sắt lại biết hắn chỉ chính là Phùng Nam. Nói đến đây người, nàng luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nàng khả năng đã điều tra ta, nàng trao mày. Nàng nói với ta, có thể giới thiệu ta tiến Tụ Phong giải trí. Nói là một gian đại diện công ty, Bùi Dịch thiên lặng đem Giang Sắt nói tới đại diện công ty danh tự. Ghi xuống, quyết định ngày mai tìm người điều tra thêm cái công ty này nội tình. Ngươi phải cẩn thận nàng một chút, hắn nhắc nhở lấy. Nghĩ một hồi, lại hỏi, ngươi nói, nàng có phải hay không là, hắn suy đoán cái này, Phùng Nam thân phận. Có phải hay không là nguyên bản Giang Sắt, nhưng chẳng biết tại sao. Giang Sắt lại lắc đầu, ta cảm thấy không giống, nàng ngẩng đầu, thần sắc có chút nghiêm túc. Người chú ý tới không có, nàng ăn mặc, cùng phun nước hoa, cầm túi, hút thuốc lá, nàng mỗi một câu nói, Bùi Dịch trên mặt liền lộ ra càng nhiều vẻ chán ghét. Trang phục của nàng yêu thích lệch thành thục, ta suy đoán, tuổi của nàng ít nhất là tại 20 trở lên, Phùng Nam yêu thích không giống như là một cái. 17-18 tuổi thiếu nữ sẽ thích, nếu như nói những này còn không thể chứng minh Giang Sắt suy đoán. Như vậy có một chút nàng là khẳng định, nguyên bản Giang Sắt cũng sẽ không hút thuốc, trên thực tế nàng trùng sinh thời điểm, lúc đầu Giang Sắt cũng không có cái kia điều kiện kinh tế mua thuốc đánh. Thế nhưng là nàng hút thuốc thời điểm động tác lại rất thuần thục. Cầm khói tư thế, không giống là lần đầu tiên, cho nên Giang Sắt lúc ấy liền loại bỏ nàng cùng lúc đầu, Giang Sắt ở. Giữa có lẽ là lẫn nhau trùng sinh đổi thân thể suy đoán. Mà lại, ta luôn cảm thấy nàng giống như có chút hận ta, cái này không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, Phùng Nam che giấu rất khá. Đêm nay cùng nàng đơn độc nói chuyện thời điểm cũng không lộ thanh sắc. Ngược lại bày ra nhiệt tâm bộ dáng, muốn vì nàng giới thiệu đại diện công ty. Thế nhưng là Giang Sắt chính là cảm thấy nàng có chút không có hảo ý. Chu Phán sự tình, nàng có nhúng tay, Bùi Dịch đưa tay đi đem bên giường ánh đèn điều ám một chút. Đêm nay Hyuga Thu Tịch cùng hắn gọi điện thoại nói sự tình lúc này nói ra. Nàng để Thu Tịch giúp đỡ nàng, đem trên mạng bất lợi cho Chu Phán ngôn luận xóa bỏ. Còn để Thu Tịch không nên nhúng tay ngươi sự tình, việc quan hệ Bùi Dịch. Hướng Thu Tịch tự nhiên không có tự tác chủ trương, ngược lại gọi điện thoại đem Phùng Nam sự tình một mạch toàn nói với Bùi Dịch. Cho nên ngươi nghĩ đến đúng, nàng là có gì đó quái lạ, hắn liếm liếm khóe miệng. Phân tích nói, cùng ngươi băn khoăn, cũng không phải nguyên bản Giang Sắt, niên kỷ tại 20 trở lên. Đi, sau đó ta chậm rãi lưu ý, nhiều nhìn chằm chằm nàng một chút. Cũng không tin nắm chặt không ra nàng là ai, trừ phi thế giới này không có người này. Giang Sắt nhẹ gật đầu, nhìn một chút thời gian, đã đem gần 2 giờ đồng hồ, nàng xác thực cũng buồn ngủ, đánh một cái ngáp, Bùi Dịch một bộ chết sống không chịu lại xuống giường dáng vẻ. Giang Sắt cũng chỉ có cảnh cáo hắn không cho phép làm loạn. Hắn kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng nàng ranh giới cuối cùng ở nơi đó. Lúc trước có thể làm nàng nguôi giận, là bởi vì nàng mềm lòng, có thể là phương pháp giống nhau, liên tiếp lại dùng đoán chừng liền không có hiệu quả, Bùi Dịch cũng không dám đem người chọc giận, quả nhiên lão thành thật thật, Thương Ngọc Hồ cùng Giang Sắt nhất lên là ẩn đại diện công ty Thế Kỷ Ngân Hà. 2 ngày sau đó Thế Kỷ Ngân Hà thì có người đánh điện thoại di động của nàng hẹn nàng gặp mặt. Gọi điện thoại tới được người tự xưng là La Ẩn trợ lý. Đoán chừng là La Ẩn đồng tộc vãn bối. Cũng là họ La, bởi vì có Thường Ngọc Hồ lúc trước đề cập qua chuyện này nguyên nhân. Cho nên cái này tự xưng là áo trợ lý tại hẹn nàng tiến về Thế Kỷ Ngân Hà gặp mặt thời điểm. Giang Sắt liền đáp ứng. Nàng hẹn ở không có lớp Chu Ngũ buổi sáng. Khoảng thời gian này bái Chu Phán lúc trước làm ầm ĩ ban tặng. Để Giang Sắt liên tiếp lên đến mấy lần tin tức đầu đề. Nhiệt độ một mực giá cao không hạ, tư liệu của nàng lộ ra ánh sáng về sau. Tổng có không ít cầu từ, phóng viên ở cửa trường học ngồi chờ. Nàng thời gian lên lớp biểu cũng bị người công bố ở trường phương diễn đàn. Mỗi khi nàng có khóa thời điểm, trong phòng học luôn luôn rất nhiều hệ khác người cũng đi theo tới nghe giảng bài. Lại càng không cần phải nói về túc xá, có khi vừa trở về, rất nhiều bạn học liền nghe theo gió mà đến, trong sân trường tình huống như vậy đã coi như là rất khá. Dù sao đệ nhất học phủ các học sinh phần lớn còn tương đối đơn thuần. Có thể thi đậu những này học sinh cũng cơ hồ đều là chuyên chú học tập. Đối nàng tạo thành quấy rối cũng không ở ngoài chính là như thế. Nhưng liền xem như dạng này. Nhân viên nhà trường vẫn như cũ nhịn không được tìm nàng nói chuyện một lần lời nói. Trong lời nói uyển chuyển biểu thị gần nhất sự tồn tại của nàng đã ảnh hưởng đến những bạn học khác. Tới gần cuối kỳ, nhưng vẫn có rất nhiều học sinh trầm mê đang đuổi tìm minh tinh bước chân bên trong. Lầu ký túc xá bên trong A-di cũng không nhịn được cáo mấy lần trạng. Giang Sắt tại Bùi Dịch nhà ra ngày thứ hai lúc đầu nghĩ ở trường học ký túc xá. Nào biết trong túc xá một đám bạn học lại đưa nàng một mực vây quanh. Đêm dài cũng không chịu về mình ký túc xá, đã ảnh hưởng đến một chút bạn học nghỉ ngơi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.